Vạn đạo Long Hoàng, chương 3248, liên tục sát cơ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghe người áo đen này mà nói, tựa hồ cùng phía trước một nhóm người không phải cùng một bọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi là ai phái tới? Lục Minh lạnh giọng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, giết ta Cửu U Thiên Vương phủ người, ngươi nhất định phải chết. Trung gian một người áo đen cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi là Cửu U Thiên Vương phủ người, xem ra các ngươi rất tự tin, tự nhận là có thể giết ta. Chấm, Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương nói thẳng ra bản thân phận, hiển nhiên phi thường tự tin. Vừa rồi ngươi tất cả thủ đoạn, chúng ta đều thấy được, giết ngươi, lật tay mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người áo đen cười lạnh nói. Sau đó, ba hắc y nhân trên người tràn ngập ra cường đại khí tức, từng sợi quỷ vụ tràn ngập hướng về Lục Minh ép tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần vương bát trọng, thần vương thất trọng. Lục Minh biến sắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái Cửu U Thiên Vương phủ sát thủ, có một người là thần vương bát trọng, có hai người là thần vương thất trọng. Hơn nữa rõ ràng đều thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, bậc này tồn tại giết Lục Minh, đích thật là dễ như trở bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nhìn Lục Minh có thể giết thần vương lục trọng cường giả, nhưng là thần vương lục trọng cùng thần vương thất trọng, nhưng lại có khoảng cách cực lớn. Thần vương thất trọng thế nhưng là cao giai thần vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ, còn không phải thần vương thất trọng đối thủ, cho dù là bình thường nhất thần vương thất trọng. Một dạng có thể tu luyện tới thần vương thất trọng, chỉ cần thiên phú không phải quá kém, thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số không khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực như vậy, ứng phó Lục Minh quả nhiên là không sơ hở tí nào. Đáng tiếc Lục Minh đã sớm có chuẩn bị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh thân hình nhanh chóng thối lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện tại chấm nét, giết, ba cái Cửu U Thiên Vương phủ sát thủ thân hình bùng lên, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh hai tay huy động, nói nhỏ một tiếng. Mở, ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động phủ bốn phía, bỗng nhiên hiện ra bảy mặt trận kỳ. Bảy mặt trận kỳ vừa ra, lập tức liền có vô tận phù văn lấp lánh, biến thành một cái đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, góc truyện audio.com, một vệt thần quang lóe lên, một cái thần vương thất trọng sát thủ thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, đụng một tiếng, thi thể ngã rơi trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, tiểu tử này đã sớm bố trí xong đại trận đi. Còn lại hai cái Cửu U Thiên Vương phủ sát thủ kinh hãi, liền muốn hướng về bên ngoài động khẩu phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy muộn sao? Lục Minh cười lạnh, vung tay lên, ba khối trận bàn bay ra ngoài, hóa thành từng đạo chùm sáng, đem hai cái sát thủ bao quanh quấn chặt lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy trận kỳ phát sáng, lại là một vệt thần quang phi ra, một cái khác thần vương thất trọng cường giả cũng bị chém giết. Lục Minh, ngươi đáng chết, ngươi đắc tội Cửu U Thiên Vương phủ, kết quả của ngươi đã định trước, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn dư lại một sát thủ bạo hống, người này tu vi cao nhất, có thần vương bát trọng tu vi, cường đại đến cực điểm, điên cuồng giãy giụa, để quấn quanh ở trên người hắn chùm sáng chấn động không ngừng, giống như tùy thời muốn sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại chết không có chỗ chôn chính là ngươi, giết. Lục Minh tiếp tục điều khiển trận kỳ, một vệt thần quang bay qua, xuyên thủng thân thể của đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là đối phương thần lực xác thực cường đại, trong lúc nhất thời còn chưa chết còn đang giãy giụa. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vọt tới, điều khiển chúa tể chi môn, chấn áp mà xuống. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa tể chi môn nện ở này đầu người bên trên, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, này đầu người thế mà không có bị đập ra, chỉ là máu tươi chảy ròng. Thần vương bát trọng thế mà mạnh như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng là thất kinh, nếu như một lần này không có chuyện trước bố trí tốt trận kỳ trận bàn, hắn thật nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trận kỳ phát sáng, lại có một vệt thần quang bay tới, một lần này, trực tiếp xuyên thủng đối phương mi tâm, ma diệt đối phương linh hồn, rốt cục đem đối phương đánh giết. Cửu U Thiên Vương phủ ba cái cao thủ toàn diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt có Lam Thúc trận kỳ cùng trận bàn, bằng không thì thật nguy hiểm. Lục Minh thở phào một hơi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai nhóm người, một nhóm là Cửu U Thiên Vương phủ người, cái kia mặt khác một nhóm đây, Lam gia. Vô gia, vẫn là chiến thần thế gia. Lục Minh suy nghĩ, trong mắt lấp lóe lấy sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này còn một lòng nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết a, chờ ta về sau quật khởi, mấy cái này thế lực toàn bộ tận diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Đón lấy, Lục Minh đem hai nhóm sát thủ chữ vật giới chỉ thu hồi, về phần thi thể, một mồi lửa thiêu thành cho tàn. Ở chữ vật giới chỉ bên trong tìm một phen, cũng không có tìm được cái gì vật hữu dụng, cũng không có phát hiện mặt khác một nhóm người là thế lực nào phái tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra cái này hắc ngọc kim khoáng mạch không an toàn, đằng sau ta phải cẩn thận một chút, chuyện này muốn bẩm báo nơi này tướng quân, nhường hắn phái thêm người trấn thủ. Lục Minh suy nghĩ, sau đó đi ra động phủ, định tìm hắc ngọc quân tướng quân, đem chuyện này nói cho đối phương biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng khi Lục Minh đi ra động phủ sau một thời gian ngắn, hắn tâm lý chấn động, dừng bước. Không đúng, mới vừa đại chiến, nhiều ít sẽ có chút động tĩnh, tại sao không có hắc ngọc quân đến đây xem xét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, sau đó ở phụ cận kiểm tra một hồi, phát hiện kề bên này, thậm chí ngay cả một cái hắc ngọc quân đều không nhìn thấy. Bình thường, kề bên này, cũng không ít hắc ngọc quân đang đi tuần, nhưng bây giờ, một cái đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắc ngọc quân biết rõ ta sẽ bị ám sát cố ý đem người điều đi? Vẫn có nguyên nhân khác, Lục Minh cho mày cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, đúng lúc này, Lục Minh nhìn thấy có một ít thân ảnh hướng về bên này bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này ăn mặc hắc sắc chiến giáp chính là hắc ngọc quân quân sĩ. Đến, chẳng lẽ là ta quá lo lắng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, hơi nghi hoặc một chút. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người cầm đầu đại hán bay tới, lộ ra nụ cười. Tống tướng quân, các ngươi tìm ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dò xét tính hỏi, người này, là hắc ngọc quân một cái thiên tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, một người cầm đầu đại hán gật đầu, nói. Tướng quân gọi chúng ta tới tìm ngươi, cắt cử ngươi một cái nhiệm vụ, cho ngươi đi tuần tra một cái quạng mỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là tuần tra quạng mỏ, không có chuyện gì khác. Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, Tống Thiên Tướng lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng đối phương là tới xem xét mới vừa động tĩnh, nhưng là đối phương một chút đều không sách, cái này khiến Lục Minh nghi hoặc. Tốt, vậy đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, sau đó cùng Tống Thiên Tướng đám người, xâm nhập quạng mỏ, không lâu sau đó, bọn họ đi tới một cái quạng mỏ trước. Cái này quạng mỏ, đen nhánh, không ngừng có khi âm hàn xuất hiện, cảm giác làm người ta sợ hãi hết sức. Cocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này quặng mỏ tại sao không ai? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, đây là một cái bỏ hoang quặng mỏ, lúc đầu cho rằng đã không có hắc ngọc kim, nhưng là gần nhất lại đo ra có hắc ngọc kim, cho nên tướng quân để cho chúng ta đến dò xét một phen, Lục Minh, mời đi. Tống Thiên Tướng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Tướng Quân, vậy thì các ngươi trước hết mời A ta đối với nơi này không quá quen thuộc, vẫn là đi theo các ngươi tương đối tốt. Lục Minh mỉm cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Thiên Tướng trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất liền tiêu thất vô tung. Bất quá Lục Minh linh giác phi thường nhạy cảm, một sợi này hàn quang, vẫn là bị hắn bắt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có sát cơ, Lục Minh giật mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, vậy chúng ta đi vào trước. Tống Thiên Tướng cười ha ha một tiếng, sau đó dậm chân hướng về quặng mỏ đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.